Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào tối các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu chuyện Mao Sơn Bí Thuật của tác giả Trương Ngọc Khanh, quyển thứ 3, Tương Môn Hổ Tử. Các bạn thân mến, ở phần trước thì Trương Quốc Trung sau khi theo dõi hành tung của người bí ẩn có sang nhà Chu Văn Cường. Nhưng đang lúc sang nhà Chu Văn Cường thì Trương Quốc Trung bị một loại thuật pháp giống như là của cù xì làm cho bất động. Trong lúc đang bất động thì có một con dao lạnh dí vào cổ của Trương Quốc Trung. Sự việc diễn ra tiếp theo sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp phần của ngày hôm nay nha. Chương 52. Sự hồi phục không thể giải thích. Người dịch Hoa Ẩn. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Ngày lúc Trương Quốc Trung đang nhắm mắt cảm nhận, bỗng cảm giác trên cổ lạnh ngắt. Là ai? Trương Quốc Trung choàng mở mắt, theo bản năng đưa tay lên sờ. Ngón tay lập tức chạm vào một lưỡi dao sắc bén kề bên cổ mình. Chỉ dựa vào cảm giác có thể đoán vật này tuyệt đối không phải loại dao bình thường. Độ sắc bén không hề thua kém cự khuyết. Chỉ cần khẽ động một chút, đầu mình có thể chuyển nhà. Người là ai? Rốt cuộc muốn gì? Trương Quốc Trung thoáng giật mình, không hề có ý chống cự, thấp giọng hỏi một câu, sợ sẽ kinh động Trương Nghị Thành. Người này xuất hiện phía sau, hoàn toàn không phát ra tiếng động, rõ ràng không phải người mình có thể đối phó. Và nhất con trai quá nôn nóng lao qua đây, chẳng phải tự tìm chết sao? Đừng nhúc nhích, không được quay đầu. Một giọng nói vang lên từ phía sau. Trương Quốc Trung lập tức nổi da gà. Sao mình hoàn toàn không phát hiện có người ở đây? Lần trước ở thôn Tịch Tử, Ba Sơn, cháu trai thôn trưởng là Lý Nhị Tráng từng dùng âm thanh này để nói chuyện. Tuy tiếng Lý Nhị Tráng rè rè, nhưng giọng nói đằng sau này chẳng những rè mà còn sắc lạnh như dao, hình như bị dập thanh quản, sau đó dùng giọng giả để nói chuyện. Người là ai? Rốt cuộc muốn gì? Người phía sau lặp lại câu hỏi của Trương Quốc Trung, không đợi anh ta trả lời, tiếp tục nói. Có phải cảnh sát hay không? Không, tôi không phải cảnh sát. Trương Quốc Trung vội trả lời. Một người bạn của tôi gặp rắc rối, tôi tới để giúp anh ấy. Trương Quốc Trung cũng không ngốc, đừng nói mình không phải cảnh sát, cho dù là cảnh sát cũng không thể thừa nhận. Trước mắt, tính mạng nằm trong tay người khác, nói sai một câu, không chừng mất mạng như chơi. Làm gì? Nói đi. Giọng nói phía sau bắt đầu đặt câu hỏi, đồng thời Trương Quốc Trung cũng cảm thấy dường như hắn đang ngồi xuống, vén áo mình, muốn lấy thanh cự khuyết. Cũng giống như tôi. Trương Quốc Trung chỉ vào chân mình. Tôi không có ý gì khác, chỉ muốn cứu người mà thôi. Vị đại ca này, nếu anh cần tiền, tôi có thể đưa. Nhưng xin anh đừng lấy thanh kiếm này được chứ? Đây là vật kỷ niệm duy nhất sư phụ để lại cho tôi. Ví tiền trong túi quần bên trái, mong anh giơ cao đánh khẽ, để lại thanh kiếm. Sư phụ người là Triệu Khánh Vân. Vừa nghe Trương Quốc Trung nói dối, người đằng sau dường như đã bị chọc giận, chỉ thấy mũi kiếm sắc lạnh dí sát hơn vào cổ, xem chừng sắp chém đến nơi. Chờ chút, có gì từ từ nói. Trương Quốc Trung kêu lớn một tiếng, lòng thầm than xui xẻo. Đừng động thủ, là tôi gạt anh. Sư phụ tôi họ Mã. Cái gì Mã? Người kia gằn giọng tỏ vẻ không tin. Mã Thuần Nhất. Sư phụ tôi tên Mã Thuần Nhất. Thanh kiếm này do tôi nhặt được, nhưng nó là vật tùy thân yêu thích của tôi. Mong đại ca suy nghĩ lại. Mã Thuần Nhất. Nghe xong ba chữ này, thái độ người kia tựa hồ có chút hòa hoãn, nhưng lập tức lại bắt đầu kích động. Sao Mã Thuần Nhất lại thu nhận một tên đồ đệ không có tiền đồ như ngươi, tham sống sợ chết? Thật sự tôi Trương Quốc Trung cảm giác mũi kiếm vừa rồi lại dí sát trên cổ. Trong người tôi có miếng ngọc bội, chính là của sư phụ để lại. Nếu anh thật sự quen biết người, chắc cũng nhận ra nó. Nghe Trương Quốc Trung nói xong, người đằng sau dường như có chút do dự, thò tay tìm kiếm trên người Trương Quốc Trung. Chốc lát sau, Trương Quốc Trung liền cảm thấy ngọc bội đang buộc trên eo mình bị cầm lên. Tôi thật sự không có mục đích khác, chỉ muốn cứu người mà thôi. Người kia hừ một tiếng, im lặng chừng nửa phút. Đúng lúc này, bỗng nhiên trên đỉnh đầu truyền đến tiếng chim diều hâu. Trương Quốc Trung lập tức cảm giác được người kia lùi về phía sau mấy bước, tiếng bước chân hỗn loạn xem ra hắn đang hoảng sợ. Trương Quốc Trung chưa kịp phản ứng liền ngửi được mùi dầu hỏa nồng nặc, tiếp theo là thứ gì đó loang loáng giống như đèn flash camera. Nghị Thành, còn tới đây làm gì? Phản ứng đầu tiên của Trương Quốc Trung chính là con trai, trong lòng tràn ngập hối hận, trách bản thân sao lại dẫn thằng bé tới nơi này. Người kia vốn đã bị thuyết phục, ai dè Nghị Thành bất ngờ ra tay, chẳng phải muốn tìm chết sao? Nghị Thành! Chưa nói hết lời, Trương Quốc Trung bỗng ngửi được một mùi khen khét, ngay sau đó là cảm giác nóng bỏng đau đến thấu tim. À! Thời khắc này, Trương Quốc Trung cũng bất chấp kẻ phía sau, nhanh chóng quay đầu nhìn, thì ra sau lưng đang cháy. Trong ánh lửa bập bùng, chỉ thấy một bóng đen nhảy vào sân nhà Chu Văn Cường. Thằng bé ngốc nghếch này lại muốn làm gì đây? Trương Quốc Trung cắn răng, lăn một vòng dưới đất, dập tắt lửa đang cháy sau lưng, lộn mình đứng dậy, nhảy đến bên bờ tường. Mình cử động được rồi. Lúc này, Trương Quốc Trung mới chợt nhận ra, sau khi bị lửa thiêu, hai chân đã có thể hoạt động bình thường. Nghị Thành! Trương Quốc Trung vừa quan sát động tĩnh trong sân viện, vừa gọi Trương Nghị Thành, mới chuẩn bị nhấc chân đá cửa phòng, bỗng thấy trên nóc nhà có tiếng người vọng xuống. Bà, người vừa rồi là ai? Thằng nhóc này chán sống rồi sao? Người kia đâu? Trương Quốc Trung tỏ vẻ giận dữ. Tuy con trai có ý tốt muốn cứu mình, nhưng tình huống vừa rồi thật sự quá nguy hiểm. Chạy rồi hả? Trương Nghị Thành nhảy xuống từ trên nóc nhà. Hắn lấy một vật trong bếp, sau đó chạy lên núi. Còn sao con lại qua đây? Trương Quốc Trung vừa giận vừa thương, định mang con trai một trận tơi bời, nhưng cuối cùng lại thôi. Con cũng không biết, vừa rồi con thấy hai người nói chuyện nửa ngày, rồi bỗng nhiên Diêu Tử kêu ầm lên, con sợ có chuyện xấu xảy ra, bất đắc dĩ mới làm như vậy. Trương Nghị Thành tỏ vẻ oan uổng. Bà, người kia quá kỳ quái. Quái cái gì chứ? Trương Quốc Trung hỏi. Bà có biết hắn làm gì với ngọc bội không? Vẻ mặt Trương Nghị Thành cực kỳ quỷ dị. Con đã thấy gì? Thế này này. Trương Nghị Thành thè đầu lưỡi, làm bộ liếm láp như chó. Ban đầu con còn tưởng hắn liếm ngọc bội, nhưng thế vẫn chưa đủ kỳ quái. Bác hai từng nói có người dùng lưỡi để giám định ngọc, nhưng sau khi nhìn kỹ còn phát hiện đầu lưỡi hắn chỉ làm động tác liếm, chứ căn bản không chạm vào miếng ngọc. Đúng là kỳ quái, hắn đang giở trò gì đây? Ai ra, ngọc bội của ta! Trương Quốc Trung vừa định ngồi xuống suy nghĩ, chợt nhớ ngọc bội đã bị người kia lấy đi. Tuy không đáng giá, nhưng dù sao cũng là tín vật của sư phụ. Trương Quốc Trung vội vàng lao ra sân, chỉ thấy miếng ngọc nằm yên dưới đất, bên cạnh còn có một đống bùi nhùi bị cháy xém. Thì ra, sau khi Trương Quốc Trung lén vào sân viện nhà Chu Văn Cường, từ phía nhà Tôn Đại Bằng không thể nhìn thấy, mới đầu Trương Nghị Thành cũng không cảm thấy nguy hiểm. Nhưng không ngờ thời điểm cha biến mất khỏi tầm mắt, người áo đen kia cũng nhảy từ bờ tường ra ngoài. Vị trí tiếp đất hẳn là ngay phía sau Trương Quốc Trung, cho nên cậu bé mới đứng ngồi không yên, mang theo diều hâu, theo vách tường trèo lên nóc nhà Chu Văn Cường. Lúc đầu, Trương Nghị Thành còn định rút một viên ngói trực tiếp đập vào đầu người kia, nhưng nghĩ lại sợ gây tiếng động bại lộ mục tiêu. Hơn nữa, vị đại thúc kia thật sự rất kỳ quái, không giống loại người dễ dàng bị hạ gục bởi một viên gạch. Còn cha hình như đã dàn xếp xong, cho nên không động thủ. Nhưng vì tránh chuyện bất ngờ phát sinh, Trương Nghị Thành vẫn lôi từ trong túi móc ra một cái bùi nhùi tẩm dầu hỏa đã chuẩn bị sẵn, phòng ngừa bất chắc. Có điều, Trương Nghị Thành không ngờ thời điểm người kia cầm miếng ngọc của Trương Quốc Trung liếm láp, chú chim diều hâu bỗng kêu lên một tiếng, khiến hắn hoảng hốt, đồng thời dọa cậu bé giật mình thót tim. Vừa thấy người bên dưới có vẻ kích động, Trương Nghị Thành liền châm lửa. Đang lúc chuẩn bị tấn công, lại phát hiện vị đại hiệp này chạy vào phòng bếp, lấy một bọc đồ, chợp mặt đã biến mất không chút tăm hơi. Ba, sao ban nãy ba lại nằm dưới đất không nhúc nhích vậy? Trương Nghị Thành đột nhiên hỏi. Có lẽ là rắn. Trương Quốc Trung lông mày nhíu chặt. Quái lạ, đúng là quái lạ. Bùi nhùi của con làm ta bị bỏng. Theo lý thuyết, không thể nào à? Sao lại không đốt được hắn? Dạ đúng vậy. Trương Nghị Thành cũng cảm thấy việc này không đơn giản. Cha vừa rời đi, người kia liền bám theo. Nhưng còn ở trên nóc nhà nửa ngày, hắn lại không hề phát hiện ra. Hơn nữa, hình như hắn rất sợ tiếng diều hâu. Sợ tiếng diều hâu? Trương Quốc Trung cũng nghĩ tới. Vừa rồi, trong lúc mình mở tuệ nhãn, người này im hơi lặng tiếng đi đến sau lưng. Có thể thấy công phu không tồi. Vậy mà khi nghe được tiếng diều hâu, hắn lại tỏ ra vô cùng hoảng hốt. Tuy người bình thường bất ngờ nghe thứ này có thể giật mình, nhưng tuyệt đối sẽ không sợ hãi mức đó. Diều hâu dù sao cũng chỉ là chim, đâu phải hổ dữ. Đúng rồi ba, tư thế liếm ngọc kỳ lạ kia của hắn thật sự rất giống loài chó. Người bình thường ai lại làm vậy à? Con nghĩ người này chắc có lẽ mắc bệnh tâm thần ấy. Trương Nghị Thành phân tích. Lúc này Trương Quốc Trung cũng cảm thấy mơ hồ. Nếu người kia quen biết sư phụ, xem ra cũng không có gì lạ. Nhưng khi ấy mình nói cự khuyết kiếm là do sư phụ truyền lại, hắn liền cho rằng mình là đồ đệ của Triệu Khánh Vân. Hình như còn rất kích động. Thanh kiếm này nhặt được bên cạnh thi thể cha Triệu Côn Thành trên Vụ Linh Sơn. Chẳng lẽ cha Triệu Côn Thành tên Triệu Khánh Vân? Ông ta gửi Triệu Côn Thành trong cô nhi viện Hồng Kông, chứng tỏ từng sống tại Hồng Kông. Phải chăng người bị Hồng Thanh quản kia từng tiếp xúc với ông ta? Nếu vậy, người này ít nhất cũng phải trên 70 tuổi. Nhưng nghe giọng có chút không giống. Tuy thanh âm rè rè, nhưng cùng lắm chỉ 40. Chẳng lẽ người nhà hắn có thù với cha Triệu Côn Thành? Đang lúc cân nhắc, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng ồn ào. Chưa đầy nửa phút, có hai người dìu nhau vào nhà Tôn Đại Bằng. Các người là ai? Ở đây làm gì? Thấy cha con Trương Quốc Trung, một người giật mình sửng sốt. Tôi là sư phụ của Đại Bằng. Trương Quốc Trung vội vàng đứng dậy. Cậu ấy làm sao thế? Hả? Thằng nhóc này cũng có thể bái ngài làm sư phụ sao? Người kia đặt Tôn Đại Bằng lên giường, vươn tay xoay bóng đèn hai vòng. Gian phòng lập tức sáng bừng. Điều này suýt khiến Trương Nghị Thành tức chết. Thì ra đuôi bóng đã bị người ta vặn lòng. Hết chương thứ 52. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 53. Người dịch hoa ẩn. Nửa đêm hắn chạy qua nhà tôi đập cửa, không biết muốn làm gì. Khi tôi ra đến nơi, hắn đã thế này rồi, chắc uống say nên trúng gió đấy. Người thanh niên nhìn Trương Quốc Trung từ đầu tới chân, lại nhìn qua Tôn Đại Bằng đang bất tỉnh nhân sự, tỏ vẻ nghi ngờ. Vị đại ca này, anh nói anh là sư phụ hắn, không biết định dạy cái gì? Việc này, Trương Quốc Trung sừng sốt, nhất thời không biết nói sao cho phải. Nếu để lộ mình là trưởng môn phái Mao Sơn, liệu vị này có kích động cũng quỳ xuống bái sư hay không? Dạy hắn nuôi heo. Trương Nghị Thành nhanh miệng trả lời. Cha tôi là chủ trại nuôi heo. Tôi thấy ngài dạy hắn tự lo cho bản thân trước đi. Đến mình cũng không nuôi nổi, còn nuôi heo làm gì? Người thanh niên lau mồ hôi, xoay người đi ra cửa. Ấy, vị huynh đệ này, chờ chút. Trương Quốc Trung vội vàng đuổi theo. Tôi bảo cậu ấy qua nhà thôn trưởng điện thoại báo cảnh sát, không biết đã gọi chưa? Báo cảnh sát? Người thanh niên dừng bước quay đầu hỏi. Cha tôi chính là thôn trưởng, anh muốn báo gì? Nhà Chu Văn Cường vừa có người đột nhập. Trương Quốc Trung thấp giọng nói. Thật sao? Người thanh niên vừa nghe cũng giật mình. Để tôi về gọi điện thoại. Đúng rồi đại ca, tôi khuyên anh một câu, đừng thu nhận loại đồ đệ như hắn, sớm muộn gì cũng cũng hỏng đại sự đấy. Dứt lời, anh ta liền chạy một mạch, biến mất trong màn đêm. Bận rộn đến gần nửa đêm, nhưng Trường Quốc Trung chẳng hề thấy buồn ngủ. Toàn bộ tinh thần đều tập trung đề phòng người thần bí kia trở lại. Sau khi đóng cửa thật kỹ, Trường Quốc Trung bảo Trương Nghị Thành đi ngủ. Tuy cậu bé nằm trên giường, nhưng trong đầu lại suy tính nhiều thứ. Hai cha con cứ thế mà thức trắng một đêm. Ngày hôm sau khi trời còn chưa sáng, Trương Quốc Trung đang ngồi dựa thành giường, ngủ gà ngủ gật. Bỗng nghe bên ngoài có tiếng huyên náo truyền đến. Sau đó cánh cửa bật mở, mấy cảnh sát chen nhau xông vào. Dẫn đầu chính là người đã đưa mình vào thôn, Vương Hữu Thiện. Nghe nói Chu Văn Cường đã về nhà. Lần này xem ra Vương Hữu Thiện đã có chuẩn bị trước khi đến đây. Eo thắt dây lưng, còn mang bao súng, không biết bên trong thật sự có súng hay không. Hình như không phải Chu Văn Cường. Trường Quốc Trung nói được nửa chừng, bỗng nhiên trợn tròn hai mắt, phát hiện phía sau Vương Hữu Thiện chính là Liễu Đông Thăng, đầu tóc bù xù, cùng Tiểu Chu. Liễu ca, anh... Trường Quốc Trung há miệng nửa ngày, không nói được lời nào. Ây da, lão Trương à, tôi thật sự bái phục anh. Đúng là lão tướng xuất chiêu, mọi điều thuận lợi mà. Liễu Đông Thăng sắc mặt xanh xao, miệng nở nụ cười. Sáng hôm qua vừa đến, buổi tối đã giải quyết xong mọi việc. Liễu ca, anh khỏi rồi. Không thể tin nổi, tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Có điều tôi khuyên anh, từ nay về sau trả án phải cẩn thận. Tuổi này rồi, dễ mắc sai lầm lắm đấy. Vương Hữu Thiện đứng bên cạnh, tuy không biết Trương Quốc Trung và Liễu Đông Thăng nói cái gì, để công chắp vá phụ họa vài câu. Trường lao đệ, không cần phải gấp, từ từ nói rõ xem nào. Chuyện này rốt cuộc là sao? Con trai Triệu thôn trưởng gọi điện thoại nói Chu Văn Cường đã về nhà. Không phải Chu Văn Cường. Trương Quốc Trung cân nhắc trả lời, không đề cập tới việc vì sao Liễu Đông Thăng khỏi bệnh. Là một người biết công phu, mặc đồ màu đen, đã chạy hướng lên núi. Chạy bao lâu rồi? Vương Hữu Thiện khẩn trương. Được khoảng 3 tiếng rồi. Trương Quốc Trung nói. Hắn có thật sự lên núi hay không, tôi cũng không dám chắc. Sao cơ? Lên núi? Vương Hữu Thiện cau mày, suy nghĩ một hồi, nói. Ngoài trừ con đường chúng ta vào thôn, phía bên kia sông Nhũ Sơn còn có một con đường nhỏ nối thẳng tới quốc lộ 309. Nếu hắn chạy về hướng đó, rất có thể muốn chạy ra quốc lộ. Ây da, sao bây giờ mới báo chúng tôi? Vừa nghe nghi phạm đã chạy được 3 tiếng, Liễu Đông Thăng dậm chân lắc đầu. Tôi bảo cậu ta đi gọi điện thoại báo cảnh sát, kết quả... Trực Quốc Trung chỉ vào Tôn Đại Bằng đang ngáy khò khò trên giường. Hài, tôi vốn định bám theo người kia, xem rốt cuộc hắn muốn làm gì. Không ngờ bị phát hiện, còn bị trúng chiêu, cho nên mới để hắn chạy mất đấy. Không sao, đường núi thế này 3 tiếng đồng hồ cũng chưa đi được bao xa. Dứt lời, Vương Hữu Thiện quay sang nói với một cảnh sát trẻ tuổi. Tiểu Vương, cậu mau về phân cục xin chi viện, nói bọn họ phái thêm người đến đây, tốt nhất dẫn theo cả chó nghiệp vụ. À còn nữa, mau chóng lập chốt tại quốc lộ 309, xem có chiếc xe nào khả nghi hay không. Nhân tiện bảo thôn trưởng lập tức tổ chức thôn dân lên núi hỗ trợ truy lùng đối tượng khả nghi. Lát nữa tập hợp trước cửa nhà Chu Văn Cường, chúng tôi đi trước một bước. Vâng sếp. Cảnh sát trẻ tuổi xoay người ra khỏi phòng. Khoan. Trực Quốc Trung bỗng dừng khoát tay. Người kia công phu không tồi, 3 tiếng đã qua, chỉ e hắn đã cao chạy xa bay, lùng bắt cũng uổng công mà thôi. Ấy, có phải anh xem quá nhiều phim võ hiệp rồi không? Lão Trương à, anh nghĩ hắn thật sự biết vượt nóc băng tường sao? Tôi lớn lên tại vùng này, địa hình nắm rõ như lòng bàn tay, 3 tiếng cùng lắm chỉ đi được 10 dặm thôi. Vương Hữu Thiện cảm thấy Trương Quốc Trung quá mức phóng đại. Đi nào, chúng ta xem hắn quay về làm gì. Dứt lời, Vương Hữu Thiện cất bước đi vào bên trong. Lão Trương, anh nói vừa rồi có đấu qua mấy chiều với đối phương phải không? Là một cảnh sát hình sự dày dặn kinh nghiệm, Liễu Đông Thăng không vội vàng đưa ra kết luận như Vương Hữu Thiện. Với thân thủ của anh, sao có thể để hắn chạy thoát? Cho dù đánh không lại, chỉ cần kêu lên mấy tiếng, mấy chục thôn dân đồng loạt vây bắt, hắn có chạy đằng trời. Đúng rồi, có thấy được diện mạo hắn hay không? Liêu ca, anh không biết đó thôi. Thầy Vương Hữu Thiện đã rời đi. Trương Quốc Trung thấp giọng nói, tôi thật sự đánh không lại hắn, thực lực cách nhau quá xa. Trương Quốc Trung đơn giản kể lại một lượt chuyện mình cùng Tôn Đại Bằng lên song Nhũ Sơn, phát hiện cột đá bí ẩn. Sau đó, Trương Nghị Thành phát hiện có người đột nhập. Cho đến khi mình lén theo dõi đối phương, bị phát hiện thế nào, Trương Nghị Thành dùng bùi nhùi tẩm dầu hỏa đốt người áo đen kia ra sao? Không phải tôi không muốn gọi anh, nhưng lúc ấy dao sắc kề cổ, chân lại không thể cử động, chính là lực bất tòng tâm mà. Nói vậy, anh chưa làm gì, hai chân tôi đã khỏi rồi sao? Liễu Đông Thăng chân mày nhíu chặt. Chân của anh cũng là do Nghị Thành đốt lửa, có thật không đấy? Đúng vậy, Trương Quốc Trung nói. Người kia quá kỳ quái, hình như còn biết sư phụ tôi. Hơn nữa, cô biết không ít người cùng thời. Tôi thấy, hoặc là hắn nghe các bậc tiền bối kể lại, hoặc là hắn đã trên 70 tuổi, có điều nghe giọng lại chưa đến 40. Chân tôi bỗng nhiên khỏi, xem ra cô không phải trùng hợp. Tôi thấy, tốt nhất chúng ta đừng để thôn dân tham gia, cho dù đuổi kịp nghi phạm, nhiều người cũng chưa chắc giải quyết được vấn đề. Được, vậy chúng ta nên làm thế nào? Nghe Trương Quốc Trung nói, Liễu Đông Thăng cũng có chút do dự. Giờ đang là ban ngày, chắc người kia cũng không dám manh động. Hơn nữa, giờ như hắn không có ác ý, ít nhất cũng không làm tôi bị thương. Hiện tại, trong lòng Trương Quốc Trung đang rất mâu thuẫn. Vạn nhất, đúng là người quen của Mã Chân Nhân. Mình hành động như vậy, có gọi là bất nghĩa hay không? Tôi thấy càng ít người càng tốt. Lỡ người kia có súng sẽ rất nguy hiểm. Với thân thủ của hắn ngày hôm qua, chưa chắc mình đã đuổi kịp. Nếu vậy, chúng ta sẽ đi tới chỗ cột đá, xem rốt cuộc hắn đã làm gì trên đó. Còn nếu đuổi kịp, tôi muốn nói chuyện thử với hắn một phen, hỏi rõ đầu đuôi sự tình, thậm chí khuyên hắn tự thú. Khuyên hắn tự thú? Liễu Đông Thăng cười khổ, thầm nghĩ ông thông gia đúng là quá ngây thơ. Có điều trước mắt cũng chẳng còn cách nào. Nếu đối phương võ công cao cường, lại cầm theo vũ khí giống lời Trương Quốc Trung, điều động thôn dân truy bắt đích thực sẽ nguy hiểm. Nếu chờ chi viện từ cục, xe đi đường núi cũng mất nửa ngày. Đến lúc đó, không chừng nghi phạm đã chạy qua tỉnh khác. Được rồi, chúng ta kêu Lão Vương đi cùng, đừng kích động tới thôn dân. Dứt lời, Liễu Đông Thăng cũng ra khỏi cửa. Trong nhà Chu Văn Cường chẳng có gì đặc biệt. Tuy nhiên, tại hầm chứa đồ ăn nhà hắn lại phát hiện mấy cái ống thép cắm thẳng xuống đất. Trong ống không có bụi đất, hoàn toàn trống rỗng, đường kính 2-3 cm. Dùng que chọc thử, chiều sâu đại khái chừng 30 cm. Thân ống dường như lõm xuống, phần đáy rất cứng, miệng ống nhô lên khỏi mặt đất. Dùng làm gì đây? Dứt lời, Liễu Đông Thăng quỳ xuống, bắt đầu cẩn thận quan sát xung quanh cái ống. Thấp thoáng có màu hồng, giống lớp sơn còn sót lại, nhưng càng nhìn kỹ càng thấy giống vết máu. Tuy trước kia chưa từng gặp thứ nào như vậy, nhưng Trương Quốc Trung thấy nó không đơn giản chỉ là một đường ống. Cúi đầu đếm đếm, tổng cộng 7 cái, vị trí phân bố lộn xộn, trong lúc nhất thời không nhìn ra là hình gì, chỉ cảm giác vô cùng quen thuộc. Có thể là một trận pháp, nhưng khẳng định không phải vật cổ đại, bởi thời xưa làm gì có hợp kim bằng gang thép. Trương Quốc Trung mơ hồ suy đoán, hình như là vết máu. Liễu Đông Thăng quỳ rạp xuống mặt đất, dùng mũi ngửi, phảng phất có mùi tanh nhưng không rõ ràng. Lát nữa người của phân cục sẽ mang thiết bị tới kiểm tra, chúng ta lên núi trước xem sao. Lão Vương, anh cho người ở lại canh chừng, trước khi người của phân cục đến, không ai được tiến vào bên trong. Nghe nói sắp lên núi, Trương Nghị Thành cũng nhao nhao đòi đi theo. Thì ra thằng nhóc này còn muốn lấy Thái Tuế. Con về nghỉ ngơi trước đi, bọn ta đi làm chính sự. cả đêm không ngủ. Tuy hiện tại không thấy mệt, nhưng trẻ con sức lực có hạn, đến mình còn thấy căng thẳng, huống chi là con trai. Nghị Thành, nghe lời ba đi, ở lại nghỉ ngơi, lát bọn ta quay về đón con. Liêu Đồng Thắng biết lần này lên núi sẽ gặp nguy hiểm, không muốn cậu bé tham gia. Ba, con có thể theo sau hỗ trợ mọi người, vạn nhất gặp phải tình huống gì. Trương Nghị Thành ghét tai Trương Quốc Trung thì thầm. Người kia sợ tiếng diều hâu, ba quên rồi sao? Trương Nghị Thành nhắc tới chuyện đêm qua, Trương Quốc Trung bỗng giật mình tỉnh ngộ. Thôi được rồi, để con đi theo. Liêu Đồng Thắng bên cạnh không hiểu nguyên nhân sự tình, chỉ cảm thấy vô cùng khó hiểu. Chẳng lẽ ông thông gia không lo lắng sự an toàn của con trai? Đúng như ý của Trương Quốc Trung, tính cả Trương Nghị Thành, lần này lên núi chỉ có 4 người. So với ngày hôm qua, Trương Quốc Trung cảnh giác hơn rất nhiều, một mình đi tụt lại phía sau cùng. Ba, Chu Liễu, mọi người nhanh lên. Trương Nghị Thành đi đầu, dường như còn rất sung sức. Ây da, đúng là tuổi trẻ mà. Leo chừng nửa tiếng đồng hồ, Vương Hữu Thiện vốn xưng là dân miền núi, toàn thân đổ đầy mồ hôi, há miệng thở hổn hển. Thằng nhóc này sao lạ hề? Trương Quốc Trung mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp. Thầm nghĩ hôm qua con trai leo núi cả ngày, tối về lại cùng mình lăn lộn, cả đêm không ngủ, vì sao còn lắm sức lực như vậy? Cho dù tuổi trẻ sung sức cũng không thể hoạt động liên tục như thế chứ. Hết chương thứ 53. Và các bạn nghe tiếp chương 54, xác chết không có xương. Nghị Thành, con chậm lại một chút. Trương Quốc Trung vừa gọi vừa thở dốc. Mọi người nhanh lên được không? Trương Nghị Thành căn bản không nghe Trương Quốc Trung nói gì. Trần vẫn bước như bay về phía nơi phát hiện Thái Tuế. Ba, chính là chỗ này. Không tin, ba qua đây xem. Xem gì cơ? Trương Quốc Trung vốn đã quên mất chuyện Thái Tuế. Đêm qua con kể với ba chỗ phát hiện Thái Tuế đó. Trương Nghị Thành phấn khích nói. Thằng nhóc này. Liêu Đồng Thắng lau mồ hôi, vô vai Vương Hữu Thiện. Lão Vương, đừng nói người đêm qua biết khinh công, cho dù là thằng nhóc này tôi cũng không có sức đuổi theo à. Liêu ca, có phải anh nằm viện lâu quá, chân tay bùn rùn rồi hay không? Thằng bé mới mười mấy tuổi, còn tên kia đã 40, người lớn sao có thể so với trẻ con chứ? Vương Hữu Thiện tỏ vẻ không tin. Tôi thấy hắn chính là đồng bọn mà Chu Văn Cường dẫn về. Đêm qua một mình lên núi tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Bọn chúng nhất định mang tang vật hoặc chứng cứ phạm tội giấu trên núi đấy. Vương Hữu Thiện phân tích. Nếu hắn thật sự muốn vượt qua sông Nhũ Sơn, chạy trốn từ quốc lộ 309, ít nhất phải mất một ngày. Hiện tại phân cục hắn đã phái người lập chốt phong tỏa quốc lộ, chúng ta chặn hai đầu, không tin hắn có thể chạy đến Sơn Đông. Cho dù chúng ta đuổi không kịp, tôi thấy bọn chúng có tật giật mình, lần này bị bại lộ hành tung, nhất định như chim sợ cảnh cong, tám phần sẽ để lộ sơ hở. Chúng ta cứ lên núi kiểm tra, và nhất có thể tìm được manh mối, cũng không uổng công các đồng chí ở phân cục tới trợ giúp. Trong lúc anh ta đang thao thao bất tuyệt, Trương Nghị Thành chạy đến nơi phát hiện Thái Tuế hôm qua, thò tay bên trong. Ba, Thái Tuế ở đây này. Thái Tuế? Vương Hữu Thiện lau mồ hôi, cười ha ha. Có phải Thái Tuế trong câu động thổ trên đầu Thái Tuế không? Đừng nghe thằng bé nói lung tung. Trương Quốc Trung vừa nói vừa thở không ra hơi. Đúng rồi, Lao Vương, anh nói từ đây đến quốc lộ mất một ngày, chẳng lẽ chúng ta phải đuổi theo một ngày sao? Lao Trương à, tôi biết đêm qua anh không ngủ, nếu thấy trống không nổi tôi tự mình đi cũng được. Tôi không tin người thần bí kia là cao thủ võ lâm. Ấy không được. Vừa nghe Vương Hữu Thiện muốn tự mình truy đuổi, Trương Quốc Trung lập tức lắc đầu. Lão Vương à, không phải tôi phóng đại, người kia thật sự rất nguy hiểm, trong tay hắn có vũ khí đấy. Vũ khí? Vương Hữu Thiện thiếu chút nữa bật cười thành tiếng, tự tin vỗ vỗ bao súng bên hông. Tôi không tin hắn có thứ gì lợi hại hơn cả súng à. Nói đến đây, Vương Hữu Thiện dường như có chút cảm khái. Hai năm nữa tôi về hưu, thứ này vẫn chưa từng sử dụng. Nói thật, tôi không hy vọng sẽ phải dùng tới nó. Trường Quốc Trung leo đến nơi, đặt mông ngồi phịch xuống tảng đá ven đường, miệng thở không ra hơi. Chúng ta nghỉ trước đã, tôi sẽ đi cùng mọi người. Lão Trường, đừng quá miễn cưỡng, con đường kia mấy năm rồi tôi không đi qua, không biết có thay đổi gì không. Vương Hữu Thiện vừa nói vừa đi về hướng khe đá Trương Nghị Thành tìm thấy Thái Tuế. Chúng ta nghỉ ngơi ở đây trước đã, uống chút nước. Đúng rồi, trong khe đá này có nước suối vừa mát vừa ngọt, hồi nhỏ chúng tôi vẫn thường uống mỗi khi lên đây. Tiểu Thành, Thái Tuế để lát nữa lấy, cùng chú đi múc ít nước đi. Thấy Vương Hữu Thiện đi tới, Trương Nghị Thành liền nhổm dậy, chỉ vào khe đá nói: Chú Vương, tay chú dài, có thể giúp con lấy thứ bên trong ra được không? Vương Hữu Thiện cười ha ha, xắn tay áo thò vào trong khe đá. Quái, sao lại không có nước? Vương Hữu Thiện khẽ cau mày, cố với sâu hơn vào bên trong, dường như chạm được thứ gì đó. Nương ánh mặt trời, nhắm mắt nhìn vào trong, cỏ dại tùm chẳng thấy gì hết. Dùng ngón tay rẽ đám cỏ, đích thực có một vật nhũn nhũn mềm mềm. Liêu ca, mau qua đây, có chút bất thường. Vương Hữu Thiện không biết Thái Tuế là cái gì, giờ phút này chỉ cảm thấy vật kia không phải thực vật. Nghe Vương Hữu Thiện nói vậy, Liễu Đồng Thăng cùng Trương Quốc Trung vội chạy tới trước khe đá. Ông chú tôi trước kia làm nghề mổ heo, sao tôi cảm giác thứ này cứ như thịt lợn chết vậy à? Vương Hữu Thiện rút tay ra khỏi khe đá, đưa lên mũi ngửi thử vài cái. Kỳ lạ. Trương Nghị Thành lẩm bẩm, đêm qua còn có thể với tới, cũng không nhiều cỏ như vậy. Để tôi nhìn xem. Liệu Đồng Thằng cũng thò tay vào khe đá, chốc lát sau không khỏi nhíu mày. Nghị Thành, con khẳng định bên trong là Thái Tuế gì đó sao? Con đoán thế. Trương Nghị Thành kể lại bản tin mình đã đọc trên báo. Mọi người nghe xong chỉ biết giờ khóc giờ cười. Dựa vào trực giác nhạy bén của cảnh sát điều tra, Liệu Đồng Thăng cảm giác thứ bên trong khe đá kia tuyệt đối không phải Thái Tuế. Sau khi tìm được một cành cây, Liệu Đồng Thăng một lần nữa thò vào, muốn gạt đám cỏ dại bên trong khe đá ra xem. Hai mọi người cứ ở đây chờ, để tôi đuổi theo. Vương Hữu Thiện dường như không có hứng thú với thứ gọi là Thái Tuế. Lão Vương, chờ một chút. Lúc này, một đám cỏ dại bị Liễu Đông Thăng dùng cành cây moi ra, chỉ thấy phần rễ đã khô, còn lẫn cả lá cây, rõ ràng mới bị người ta nhét vào không lâu. Nơi này có vấn đề. Sau khi moi gần hết cỏ dại, Liễu Đông Thăng ném cành cây qua một bên, nương ánh mặt trời, nhìn vào khe đá. Chết tiệt! Vừa trông thấy vật bên trong, sắc mặt Liễu Đông Thăng lập tức biến đổi. Làm gì có cái gọi là Thái Tuế? Rõ ràng là một khối thi thể bẹp dí mà. Hai mắt Vương Hữu Thiện không giấu nổi vẻ sừng sốt, đưa tay bịt miệng, nôn khan một trận. Liệu ca, không cần tra xét nữa. Chu Văn Cường chính là hung thủ. Nếu kẻ đêm qua không phải hắn, thì nhất định là đồng bọn rồi. Tiểu Chu, mau xuống núi, thông báo với các đồng chí bên phân cục, tạm thời đừng khám xét nhà Chu Văn Cường, nhanh chóng cho người tới đây xử lý thi thể. Lần này, Liệu Đồng Thăng cũng không quá mức kinh ngạc. Khe nứt nhỏ hẹp, có nhét vừa một xác người, chẳng cần hỏi, nhất định đã bị rút hết xương cốt. Vâng thưa sếp. Tiểu Chu lau mồ hôi, vội vàng chạy xuống núi. Liêu ca, giờ phải làm sao? Nhét xác người vào khe đá, thủ đoạn qua nỗi tàn nhẫn. Vừa Hữu Thiện, không khỏi chột dạ, theo bản năng, rút súng đeo bên hông, kiểm tra lại một lượt. Hai chúng ta tiếp tục đuổi theo, để Lao Trương với Nghị Thành ở lại canh chừng. Liệu Đồng Thăng vừa nói, vừa kiểm tra vũ khí trên người, thậm chí còn lên sẵn chốt đạn. Lao Vương, tội phạm lần này cực kỳ hung ác, chúng ta nhất định phải chú ý an toàn. Cho dù đuổi theo tội phạm, nhưng chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không được rút dây động rừng. Tôi hiểu rồi. Vương Hữu Thiện gật đầu, ngược lại có chút do dự. Cha con họ ở lại canh chừng hình như không an toàn cho lắm, nhỡ đâu... Không cần lo, nếu hành tung tội phạm đã bị bại lộ, khả năng chúng quay lại nơi này cực kỳ thấp. Huống hồ Tiểu Chu đã xuống núi gọi chi viện, xem chừng một tiếng nữa sẽ có mặt. Liêu Đông Thăng nhìn đồng hồ, nói tiếp: Lão Vương, chúng ta tranh thủ thời gian. Lão Trương, nơi này giao cho anh. Được rồi, hai người nhớ cẩn thận đấy. Trương Quốc Trung có chút bất đắc dĩ, nhưng trước mắt chỉ có thể như vậy. Với tính cách của Liêu Đông Thăng, bảo anh ta dừng truy đuổi là không thể. Mặc dù người áo đen kia lợi hại, nhưng trong tay Liêu Đông Thăng với Vương Hữu Thiện đều có súng, cho nên mình không cần quá lo lắng. Hơn nữa, kẻ kia rốt cuộc vẫn là người. Chỉ cần là người, đương nhiên sẽ bị sát thương. Nhìn bóng Liêu Đông Thăng cùng Vương Hữu Thiện xa dần, Trương Quốc Trung ngồi xuống bãi cỏ ven đường. Nghị Thành à, còn có mệt không? Không ạ. Trương Nghị Thành vô cùng tỉnh táo. Bà chợp mắt một lúc, con ở đây với ta, không được đi lung tung. Có gì bất thường, nhanh chóng gọi ta. Trương Quốc Trung thật sự cảm thấy chống không nổi. Nhờ lát nữa xảy ra chuyện thì sao, phải tranh thủ nghỉ ngơi, hồi phục tinh thần trước đã. Ước chừng hơn 2 tiếng sau, loang thoáng nghe được tiếng náo loạn, sau đó có người lay mình. Bà, bọn họ đến rồi. Trương Quốc Trung đang mơ mơ màng màng, chợt bừng tỉnh, chỉ thấy một đoàn gồm mười mấy cảnh sát do Tiểu Chu dẫn đầu cùng nhau đi tới. Hình như còn mang theo chó nghiệp vụ, trong đó có hai người mặc áo choàng trắng, có lẽ là pháp y. Trương đại ca, bọn họ đâu rồi? Sau hai lần leo núi, Tiểu Chu mệt đến mặt mũi tái mét. Bọn họ đuổi theo nghi phạm. Trương Quốc Trung nói, Liêu ca bảo tôi hỏi cậu, đã lập chốt bên quốc lộ 309 chưa? Xong rồi, các giao lộ cùng trạm thu phí đều có đội kiểm tra. Ở những vị trí quan trọng còn tăng cường cảnh sát cơ động, trừ phi bọn chúng ngồi máy bay. Bằng không, đừng hòng rời khỏi địa bàn. Tiểu Chu chợt vỗ đùi, tỏ vẻ lo lắng. Ây da, bọn họ không có bộ đàm, làm sao trao đổi thông tin đây? Chưa đầy mấy phút, mấy cảnh sát đã dùng dây kéo đưa bộ thi thể mềm nhũn trần trụi từ trong khe đá ra ngoài. Đích thực giống hệt cây xác không xương được phát hiện tại Thiên Tân, chỉ là phần đầu không có hộp sọ. Do bị chèn ép quá độ, cây sang đã biến dạng hoàn toàn. Sau đầu, mắt cá chân, sống lưng, cổ tay đều có vết cắt rất sâu. Dường như xương cốt đã bị rút ra từ những vị trí này. Mặc dù Tiểu Chu đã trông thấy xác chết không xương ở Thiên Tân, nhưng hiện tại đôi mặt cô thi thể này không tránh khỏi lợm giọng buồn nôn. So với xác trên ở Thiên Tân, tuy cây xác này chưa phân hủy, nhưng bộ dáng còn kinh tởm hơn nhiều. Bởi trong khe đá có nước, cho nên toàn thân thi thể trở nên trắng bệch, đặc biệt là phần đầu dập nát, hoàn toàn đã bị cán thành bánh đa. Diện tích bề mặt tương đương với cái thớt gỗ. Đừng nói Tiểu Chu, ngay cả nhân viên pháp y có mặt tại hiện trường cũng phải dùng mình ghê sợ. Trương Nghị Thành đương nhiên chạy ra thật xa, đến nhìn cũng chẳng dám nhìn. Hết chương 54. Mời các bạn nghe tiếp chương 55. Bay xa tiến động. Có thể để tôi nhìn một chút hay không? Trương Quốc Trung tiến lên phía trước muốn kiểm tra thi thể, lập tức bị một cảnh sát ngăn cản. Đồng chí, chúng tôi đang phá án, mời anh đi chỗ khác. Nhìn ký hiệu trên vai áo, ba vạch hai sao, cũng là thanh tra cấp 2 giống Liêu Đông Thăng, xem ra vị trí có thể nói là cao nhất ở đây. Ấy, vị này chính là chuyên gia. Tiểu Chu thấy vậy lập tức đi tới. Vị này chính là chuyên gia tâm lý do chúng tôi mời đến, là Trương, giáo sư Trương. Khả năng ứng phó của Tiểu Chu rất tốt, chớp mắt đã biến một người chẳng biết gì thành một vị giáo sư đáng kính. Trương đại ca, đây là đồng chí Lưu Trấn Phong, người phụ trách điều tra bên Sơn Đông. Tiểu Chu giới thiệu. Do vụ án lần này vô cùng phức tạp, thủ đoạn gây án của hung thủ cực kỳ tàn nhẫn, thật sự ngoài sức tưởng tượng, cho nên chúng tôi không loại trừ khả năng tội phạm có tâm lý biến thái. Đây là chuyên gia tâm lý do chúng tôi mời đến, nhờ anh ấy phân tích nguyên nhân hình thành tính cách của hung thủ cũng như thủ đoạn gây án, nhờ vậy có thể thu hẹp phạm vi đối tượng tình nghi. Tiểu Chu nói một lẻo y như thật. Ấy là chuyên gia sao? Chào đồng chí. Vị cảnh sát tiến lên bắt tay Trương Quốc Trung. Anh có thể xem, nhưng nhất định phải chuẩn bị tâm lý. Đây không phải vụ án giết người bình thường. Tôi biết rồi. Trương Quốc Trung hít sâu một hơi, để đến trước mặt thi thể. Lúc này chỉ còn là một bộ da trắng bệch, đang được chụp ảnh bởi hai pháp y. Rút hết toàn bộ xương cốt, Trường Quốc Trung cau mày. Theo lý mà nói, xương, gân, thịt đều gắn kết với nhau. Muốn rút hết xương, nhất thiết phải rạch một đường có cùng chiều dài với ống xương. Đường sao vết dao trên thi thể này chỉ ngắn bằng bàn tay, là kỹ năng cắt lọc điêu luyện hay có dụng cụ chuyên dụng nào khác? Lần này đến hộp sọ cũng chẳng còn. Phải chăng bọn chúng đã phát hiện nó có thể giúp cảnh sát khôi phục diện mạo bị hại? Có cần tìm mấy thôn dân lên đây nhận dạng không? Một cảnh sát đề nghị xác định thân phận người chết. Không cần, thôn dân quanh đây tôi đều quen biết. Các anh lật hắn lại để tôi nhìn xem sao. Vương Hữu Thiện đứng bên cạnh lên tiếng. Không quá 2 phút, hai pháp y cùng nhau khiêng cây xác bẹp dí giống như một tấm thảm qua đây. Vương Hữu Thiện nhìn chăm chú một hồi, sau đó nuốt nước bọt lắc đầu. Đi tìm thôn dân nhận diện thì hơn. Còn chưa dứt lời, anh ta đã nhịn không được mà nôn thốc nôn tháo một trận. Về phần Trương Quốc Trung, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi chính thức nhìn thấy thi thể cũng không giấu nổi vẻ kinh hãi. Chỉ thấy trên thân xác chết có mấy chỗ bị đâm, miệng vết rách không lớn lắm, ước chừng chỉ bằng ngón út, nhìn qua không giống bị vũ khí sắc bén tổn thương. Trực Quốc Trung chăm chú nhìn, lẩm nhẩm đếm vết rách, không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Tổng cộng có 7 cái, không sai không lệch, chỉ là vị trí thất mạch trên cơ thể người. Hai pháp y đứng bên cạnh lúc này cùng chú ý đến vết rách. Một trong hai người còn dùng ngón tay ướm thử. Khó có thể kết luận là do vật gì gây ra. Không giống loại vũ khí sắc bén, vết thương cũng không sâu, chắc không phải chí mạng. Trường Quốc Trung không để ý kết luận của pháp y, lùi về phía sau 2 bước, nhắm mắt cố nhớ lại. Vết rách này... À! Trường Quốc Trung bỗng nhớ tới mấy ống thép chôn dưới đất trong hầm chứa thức ăn nhà Chu Văn Cường. Khi ấy không thể hình dung đó là hình gì, chỉ đoán là một trận pháp tà môn. Lâu này nhìn thấy vết rách, Trường Quốc Trung liên tưởng tới vị trí những ống thép kia. Phát hiện đây đâu phải trận pháp, rõ ràng chính là vị trí khí mạch trên cơ thể con người. Nghe đến đây, Trường Quốc Trung mới giật mình tỉnh ngộ. Bí mật của vụ án rút xương rất có thể được ẩn giấu bên trong ống thép. Nghệ Thành, mau theo ta quay về. Ấy ấy, đồng chí chuyên gia, có kết luận gì hay không? Thầy Trường Quốc Trung muốn đi, vị cảnh sát ban nãy lên tiếng hỏi một câu. Việc này chúng tôi còn phải về nghiên cứu thêm. Trường Quốc Trung qua loa cho xong chuyện, bản thân anh ta cũng đâu biết thế nào là tâm lý học. Sao rồi, Trương đại ca, có phát hiện gì hay không? Lúc này Tiểu Chu cũng đi tới. Hiện tại chưa thể xác định, nhưng tôi cảm thấy mấy ống thép chôn dưới hầm kia nhất định ẩn giấu bí mật nào đó. Trương Quốc Trung nói. Đúng rồi Tiểu Chu, lần nữa cậu nhất định phải dẫn người đi chi viện Liễu ca. Hình như cảnh sát Vương chưa từng nổ súng, tôi sợ bọn họ sẽ gặp nguy hiểm đấy. Được, tôi nhất định sẽ làm. Tiểu Chu gật đầu liên tục. Trương đại ca, anh cũng đã không ngủ cả đêm, mau về nghỉ ngơi đi, việc còn lại cứ giao cho chúng tôi. Trương Quốc Trung vỗ vai Tiểu Chu. Nghe tôi nói, nếu thật sự đuổi kịp đối tượng, không cần thiết tiến hành đàm phán thuyết phục gì hết. Một khi phản kháng, tốt nhất nên lập tức nổ súng ấy. Hả, Trương đại ca, chẳng phải anh nói người kia quen biết sư phụ anh sao? Tiểu Chu tỏ vẻ ngạc nhiên. Vừa rồi khi lên núi, Lao ca còn bảo tận lực khuyên đối tượng tự thú, sao bây giờ lại thay đổi ý định? Trương Quốc Trung thở dài nói. Hiện tại xem ra, sư phụ tôi tuyệt đối không liên quan tới loại người này. Dứt lời, Trương Quốc Trung dẫn Trương Nghị Thành một đường xuống núi. Lúc này dưới chân núi, một ông lão cùng 4-5 người đàn ông khỏe mạnh đang đi tới đi lùi quanh nhà Chu Văn Cường. Vừa thấy Trương Quốc Trung muốn vào, lập tức tiến lên ngăn cản. Anh là ai? Muốn làm gì? Trương Quốc Trung vừa định giải thích, chợt nhìn thấy con trai trưởng thôn đang đứng đằng sau. Cậu ta cũng nhận ra Trương Quốc Trung, liền thốt lên. Ấy ấy, anh không phải là người dạy nuôi heo sao? Cha, đêm qua chính anh ấy nhờ con báo cảnh sát đấy. Cậu ta bảo con gọi cảnh sát à? Ông lão dùng ánh mắt dò xét nhìn Trương Quốc Trung từ trên xuống dưới. Không được, thế cũng không được, không phải cảnh sát không thể vào trong. Ai, Trương Quốc Trung thở dài bất đắc dĩ, vừa đang muốn lèn vào kiểm tra hiện trường, không ngờ lại bị người ta phát hiện. Đúng lúc này, chỉ thấy Tôn Đại Bằng từ trong nhà hớn hở chạy ra. Ê sư phụ, sao lại ở đây? Con đang chuẩn bị nấu cơm, sư phụ chờ một chút, có ăn ngay thôi. Nghe Tôn Đại Bằng nói vậy, Trương Quốc Trung mới sực nhớ, từ đêm qua đến giờ, mình vẫn chưa ăn hạt cơm nào. Tuy không đến nỗi bùn rùn tay chân, nhưng bụng cũng bắt đầu sôi lên ồng ục. Vừa lúc không vào đường hầm chứa nhà Chu Văn Cường, cho nên qua chỗ Tôn Đại Bằng ngồi nghỉ. Đại Bằng, cậu có nắm được địa hình trong thôn hay không? Trương Quốc Trung ngồi ăn bánh uống nước, tuy chẳng cảm nhận được mùi vị gì, nhưng ít nhất cũng lấp đầy dạ dày. Vừa nghe, Tôn Đại Bằng lập tức phấn chấn tinh thần. Sư phụ muốn đi đâu, đến nhà ai, còn nhắm hai mắt cũng biết đường đi đấy. Thế thì tốt rồi, cậu vẽ toàn bộ vị trí nhà cửa trong thôn lại cho tôi. Dứt lời, Trương Quốc Trung dùng đũa chỉ xuống đất. Cái này đơn giản. Tôn Đại Bằng nhặt viên gạch bên cạnh, bắt đầu vẽ say sưa. Chốc lát sau đã thành một mảng lớn. Nhưng ngôi nhà này có người ở hết chứ? Trương Quốc Trung đứng dậy quan sát địa đồ. Đều có người. À, bên này là trại gia súc, cho dù không ai ở nhưng cũng có vật nuôi. Đây là nhà cầu, còn chỗ này là nơi tập trung vật liệu cùng máy móc. Bên cạnh có túp lều, buổi tối có người gác đêm. Đây là nhà con, đây là nhà Chu Văn Cường. Tốt lắm. Trương Quốc Trung cẩn thận nghiên cứu bản đồ địa hình song nhũ thôn, càng xem càng thấy kinh hãi. Căn cứ vị trí thất quan ở song nhũ thôn cùng đường đi của dương khí, nhà Chu Văn Cường vừa vặn nằm tại khu vực có dương khí yếu nhất toàn thôn. Nếu bản đồ do Tôn Đại Bằng vẽ có tỷ lệ chuẩn xác, nơi phát ra dương khí yếu nhất là Quá Du Quan trong thất quan, hẳn sẽ nằm đâu đó gần căn hầm nhà Chu Văn Cường. Rốt cuộc hắn đã làm gì trong hầm? Thất mạch trên thi thể đều bị rách, ống thép chôn dưới đất. Chẳng lẽ dùng ống thép chọc vào thất mạch? Hắn muốn làm gì đây? Trương Quốc Trung lùi lại hai bước, lông mày nhíu chặt. Ba, con thấy có thể người kia muốn nuôi rắn. Trương Nghị Thành đứng bên cạnh, vừa rồi tuy không tận mắt nhìn thi thể bẹp dí, nhưng trên đường xuống núi nghe cha phân tích, nhớ lại hiện tượng phủ khí quần quận không ngừng khi bày trận pháp tứ hợp nhất siêu cường tại Lý Thôn, cậu bé đã biết được tác dụng của cái gọi là thất quan. Bản thân cũng tự tìm hiểu, lúc này trông thấy thất quan của song nhũ thôn cho nên có chút ý kiến. Nuôi rắn? Sao con lại nói vậy? Trương Quốc Trung có chút kinh ngạc, cô muốn xem con trai nghĩ gì. Trước giờ thằng bé là đứa hay mày mò, hơn nữa tuổi trẻ tiếp cận sự việc cũng nhanh hơn, có thể nghĩ ra một số điểm mà người lớn không tài nào tưởng tượng. Bà xem tác phẩm Quan Tràng Đấu bao giờ chưa? Trong đó nói về sự đấu tranh giữa tể tướng Lưu Gù và đại tham quan Hòa Thân. Sắc mặt Trương Nghị Thành bỗng trở nên vô cùng quỷ dị. Hai, giờ không phải lúc để con nói lung tung. Trực Quốc Trung không khỏi buồn bực, vốn tưởng con trai bảo bối có giải thích gì mới lạ, không ngờ lại nói nhăng nói cuội. Ba, con nói thật đấy. Trương Nghị Thành vẻ mặt nghiêm túc. Trong Quan Tràng Đấu có một câu chuyện kể Lưu Gù cùng Hòa Thân đấu xem món ăn nhà ai ngon hơn trước mặt hoàng thượng. Sau đó thì sao? Trương Quốc Trung liếc mắt nhìn con trai, muốn xem thằng bé rốt cuộc muốn làm gì. Món ăn của Lưu Gù tên Thanh Long Thám Hải, thực ra chỉ là hành lá chấm tương trộn mì. Trương Nghị Thành nói tiếp, đồ ăn của Hòa Thân vừa mới mẻ lại rất ngon, khiến hoàng thượng thích thú. Nhưng sau đó vì phương pháp làm món này quá tàn nhẫn, cho nên cuối cùng hoàng thượng vẫn thường Lưu Gù. Bà biết món đó là gì không? Vừa nghe Trương Nghị Thành nói vậy, Trương Quốc Trung bỗng giật mình tỉnh ngộ. Không ngờ ý tưởng cổ quái từ con trai đã thật sự khiến mình hiểu ra vấn đề. Chẳng lẽ là Bạch Xà Tiến Động? Bà đã nghe qua rồi sao? Thầy Trường Quốc Trung cũng biết Trương Nghị Thành dường như có chút thất vọng. Vớ vẩn, tiết mục tấu hài của Lưu Bảo Thụy ta còn lạ gì nữa? Vừa nói, hai hàng lông mày của Trương Quốc Trung vừa dồn thành một đống. Hết chương 55. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 56. Thất Tình Liên Châu, người dịch Hoa Ẩn. Trong quan tràng đấu, bọn ăn hỏa thân hiến cho hoàng đế Càn Long tên Bạch Xà Tiến Động. Cách làm chính là đặt một tảng đậu hũ thật lớn cùng mấy con cá trạch vào trong nồi nước. Thời điểm nồi bị đun nóng, cá trạch chịu không nổi nhiệt độ nước tăng cao, sẽ tìm cách rút vào giữa khối đậu hũ tranh né. Chờ đến khi đậu hũ nấu chín, cá trạch đương nhiên cũng chín theo. Còn có vị thơm mát của đậu hũ, lúc này mới cho thêm gia vị cần thiết, tạo thành món Bạch Xà Tiến Động. Vương thất triều Thanh tôn sùng Phật giáo, thậm chí vào cuối đời nhà Thanh, Từ Hy Thái Hậu cũng lấy hiệu cho mình là Lão Phật gia, vô cùng tin tưởng vào thiện ác nhân quả. Cho nên tùy cách chế biến món Bạch Xà Tiến Động này mới mẻ độc đáo, hương vị tươi ngon, nhưng không được hoàng đế Càn Long yêu ái. Ngược lại, món hành lá chấm tương trộn mì của Lưu Dung thực sự khiến vị hoàng đế suốt ngày ăn sơn hào hải vị này vô cùng thích thú. Nhắc tới Bạch Xà Tiến Động, Trường Quốc Trung không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Cho dù là súc sinh tu tiên, cho dù là cù xì, rốt cuộc cũng là vật sống. Đã là vật sống, trên người ít nhiều sẽ chứa dương khí, âm khí quá lớn làm sao chịu nổi. Hơn nữa, càng là súc sinh tu tiên càng mẫn cảm đối với sự biến hóa của âm dương. Bị nhốt dưới lòng đất, tại nơi có dương khí yếu nhất trong thôn, tiếp theo cắm ống thép xuống đất, chúng sẽ không chịu được âm khí quá mạnh mà chui vào đường ống hòng thoát ra ngoài. Và lúc này nếu cắm đầu kia đường ống vào vị trí thất mạch trên cơ thể người sống có dương khí lưu thông, đám súc sinh này đương nhiên sẽ từ thất mạch chui vào bên trong cơ thể người. Điều này có cùng đạo lý với cá trạch rút đậu hũ trong món Bạch Xà Nhập Động. Chẳng qua lần này vào động thật sự chính là Bạch Xà. Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Trường Quốc Trung mặt mũi tối sầm, đặt mông ngồi phịch xuống bậc thềm. Từ xưa đến nay, không có bất kỳ giáo phái nào, cho dù là hàng giáo, từng ghi lại trận pháp tàn nhẫn độc ác như vậy. Thậm chí vào thời nhà Tần hoặc Chiến Quốc, tồn tại những loại khổ hình lột da, rót chỉ, cùng chưa nghe nói đến thủ pháp giết người dã man thế này. Súc sinh có kịch độc còn đỡ, sau khi chui vào cơ thể người, nạn nhân sẽ bị trúng độc chết tức thì. Nhưng nếu súc sinh không có độc, nạn nhân sẽ bị chúng gặm nhấm dần đến chết. Đau đớn thống khổ phải chịu đựng trong quãng thời gian này thực không dám tưởng tượng. Hình như không đúng cho lắm. Trường Quốc Trung tựa hồ có chút do dự. Cho dù nơi đó dương khí yếu, âm khí mạnh, bất quá cũng không mạnh bằng âm khí trên núi. Vì sao hắn không làm mấy việc này ở đó? Ngược lại, muốn đến nơi đông người, tài văn phức tạp như trong thôn, huống hồ với thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, chẳng lẽ nạn nhân không kêu rên một tiếng? Đại Bằng, gần đây, à không, từ khi cậu phát hiện Chu Văn Cường cùng tên quái nhân kia về thôn, nhà hắn có động tĩnh gì hay không? Trường Quốc Trung quay sang hỏi Tôn Đại Bằng. Động tĩnh gì? Tôn Đại Bằng trố mắt kinh ngạc. Vì như tiếng người kêu cứu hoặc tiếng kêu la thảm thiết gì đó. Trường Quốc Trung nói. Sư phụ, người nói giỡn sao? Còn đứng ở đây ho một tiếng, thôn trưởng cũng có thể nghe thấy. Huông chi nhà Chu Văn Cường cách nhà con có vài bước. Cho dù giết người, hắn cũng không ngốc đến nỗi ra tay tại nơi mình ở. Tôn Đại Bằng vừa lắc đầu vừa phân tích. Hàng ngày bọn họ đều lên núi lúc nửa đêm, còn nghỉ chính là để làm mấy chuyện không muốn người ta biết. Chẳng qua hôm đó con nhát gan không bắt được tại trận mà thôi. Bà có biết mấy hôm trước là ngày mấy không? Trương Nghị Thành lẩm nhẩm đếm đầu ngón tay. Ngày gì? Trương Quốc Trung cau mày. Thất Tinh Liên Châu. Thái độ Trương Nghị Thành vô cùng quả quyết. Nửa năm trước, bác Hải đã nói với con Thất Tinh Liên Châu, thiên âm đại thịnh, giờ tí không nên tác pháp bày trận. Đáng lẽ con muốn xin ba mua kính thiên văn quan sát một phen, kết quả lại cùng ba đến đây, cho nên quên bẵng đi mất đấy. Vừa nghe Trương Nghị Thành nói vậy, Trương Quốc Trung bỗng giật mình hiểu ra. Âm dương trong núi có sơn thế ngăn cản là hệ thống do thiên nhiên tạo thành. Nơi bên ngoài phát sinh hiện tượng giống như Thất Tinh Liên Châu, âm dương trong núi sẽ chịu ảnh hưởng. Mà vào giờ tí, cường độ âm khí ngoài núi chợp mặt sẽ tăng vọt, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả tụ âm chỉ. Bảo sao chúng lại muốn dọn hiện trường đến nhà Chu Văn Cường. Âm dương trong núi bị đảo ngược, cù sỉ bị đinh găm vào cột đá, ống thép chôn dưới hầm, thi thể bị rút xương trong khe đá. Thời gian trùng với hiện tượng thiên văn Thất Tinh Liên Châu, cộng thêm đạo yểm mà Liêu Đông Thăng cùng mấy thủ hạ chúng phải, rốt cuộc đối phương muốn làm gì? Trương Quốc Trung càng nghĩ càng không thích hợp, dứt khoát đứng dậy vác túi hồ đi thôi. Đi, sư phụ muốn đi đâu? Tô Đại Bằng thấy Trương Quốc Trung đứng dậy, vội vàng thu dọn bát đũa. Đuổi theo Liễu Ca, tên áo đen đêm qua quá tà ám, tuyệt đối không thể để bọn họ đối đầu với hắn. Trương Quốc Trung cắn chặt răng. Kỳ Thành, mau lấy chim diều hâu, chúng ta đi thôi. Trương Nghị Thành nhanh chóng khoác ba lô lên vai. Chúng ta có cần gọi thêm cảnh sát không ạ? Cảnh sát? Trương Quốc Trung sửng sốt. Hiện giờ chu chu của con đã dẫn người đuổi theo, chúng ta đi nhanh một chút, không chừng có thể bắt kịp họ. Đại Bằng, cậu có biết đường không? Đường nào ạ? Tô Đại Bằng hỏi. Từ Song Nhu Sơn thông đến quốc lộ 309. Trương Quốc Trung nói. Biết quá đi chứ ạ. Tô Đại Bằng cười ha ha. Chuyện này sư phụ tìm đúng người rồi đấy. Trên đường đi, nếu thật sự đuổi kịp, tôi có thể cùng hắn nói chuyện, tránh động tay động chân không? Tránh động tay động không? Trương Quốc Trung tiến lên hỏi. Bọn họ đang đi tìm Liễu Ca, anh không cần lo, mấy đồng chí này đều dày dặn kinh nghiệm. Vị cảnh sát ban đầu không cho Trương Quốc Trung tiếp cận thi thể tên Lưu Chấn Phong nói. Các anh quay lại làm gì? Hiện trường chúng tôi đã dọn xong hết rồi. Tôi có việc gấp muốn tìm cảnh sát Chu. Tôi cảm thấy tội phạm có thể biểu hiện của bệnh tâm lý. Tránh động tay chân không cần thiết. Trương Quốc Trung không biết nói gì cho phải, đành bịa ra một lý do. Đồng chí chuyên gia, là thế này. Liêu Chân Phong bặm môi, tỏ vẻ khó xử. Có lẽ đồng chí Liễu cùng Lão Vương đã quá nóng lòng truy bắt tội phạm. Cho dù bọn chúng thật sự đi bằng đường núi, để cũng không nhất định sẽ ra quốc lộ 309. Tôi thấy các anh không nên quá lo lắng, việc phá án cứ giao cho chúng tôi được rồi. Cảnh sát Liêu, tôi không có ý gì khác, chỉ sợ vạn nhất. Trương Quốc Trung nói tiếp. Hỗ trợ cảnh sát phá án là nghĩa vụ của mỗi công dân. Nếu tội phạm chạy trốn đến nơi khác, cùng lắm tôi chỉ đi công không một chuyến mà thôi. Nhưng nếu chúng thật sự ra quốc lộ 309, tôi cần phải tới hỗ trợ đồng chí Liễu. Thời khắc này, Trương Quốc Trung vô cùng lo lắng cho an toàn của Liễu Đông Thăng. Vừa nghe, Liêu Chân Phong nhất thời không biết làm sao. Chẳng lẽ lại bảo phá án là việc của cảnh sát, dân thường không nên xen vào. Tiểu Trần, cậu đưa đồng chí chuyên gia đuổi theo bọn họ. Chắc chưa đi xa lắm đâu, xem bộ đàm có tín hiệu hay không. Liêu Chân Phong cân nhắc một hồi, xoay người với một vị cảnh sát trẻ tuổi. Nhất định phải bảo đảm an toàn cho chuyên gia, thời điểm mấu chốt có thể nổ súng. Dứt lời, Liêu Chân Phong hướng về phía Trương Quốc Trung, làm động tác chào kiểu quân đội. Đồng chí chuyên gia, đội chúng tôi chỉ có Tiểu Vương biết đường, cậu ấy sẽ dẫn các vị đi. Tôi không thông thạo vùng này. Không sao, tôi biết. Tô Đại Bằng đứng bên cạnh, hăng hái lên tiếng. Cứ theo tôi, bảo đảm tới nơi trước bọn họ. Do địa hình trong núi phức tạp, tín hiệu bộ đàm lúc có lúc không, chẳng có cách nào, mấy người chỉ có thể men theo đường núi, chốc lát sau đã tới vị trí tụ dương. cũng chính là cột đá phía nam. Cẩn thận nhòm vào lỗ thủng mình đã đục trước đó, Trường Quốc Trung phát hiện con cù xì ghim bên trong đã không còn. Quả nhiên, hắn quả nhiên đã đến đây. Trường Quốc Trung đứng dậy phủi quần áo. Hồ, mau đi thôi, phải nhanh chóng tìm ra hắn. Đại Bằng, chỗ này... Đang muốn dồn hết tinh thần, toàn lực đuổi theo, bỗng Trường Quốc Trung phát hiện cỏ mọc thành từng cụm xung quanh cột đá, rải rác tứ phía. Ngoài trừ con đường từng đi qua, căn bản không còn chỗ đặt chân. Không biết vì sao Tô Đại Bằng lại đưa mình đến đây. Sư phụ, bên này tuy hơi dốc nhưng tuyệt đối là đường gần nhất đến quốc lộ. Tôn Đại Bằng nhảy qua một khe nứt trên vách đá cao ngang ngực, ngoài nửa thân ra ngoài sườn dốc bên cạnh. Từ đây có thể thấy sườn núi này cũng dốc đến 40 độ. Bất ngờ nhìn thấy sẽ khiến người giật mình hoảng hốt. Phía dưới là một sơn cốc cỏ cây mọc tùm, sải chân lăn xuống coi như mất mạng. Trường Quốc Trung không khỏi cau mày. Đường ở đâu? Cho dù xuống dưới chân núi cũng là sơn cốc mà. Sư phụ, người qua đây. Tô Đại Bằng vẻ mặt hớn hở, ghé miệng nói thầm vào tai Trương Quốc Trung. Không dám gạt sư phụ, con đường này trong phạm vi 300 dặm không quá 3 người biết. Mấy năm trước, trong thôn bắt đầu dùng máy khoan điện, khoan lỗ đặt thuốc nổ. Máy này mấy trăm đồng một cái à. Đôi khi người của đội khai thác không về thôn mà ngủ lại trong núi. Nhân lúc bọn họ ngủ say, lấy trộm máy khoan, quỷ cũng không tìm ra. Cậu trộm đồ. Trường Quốc Trung trợn trừng mắt, thấp giọng kêu lên. Ê, Tôn Đại Bằng sợ tới mức co rút cơ mặt, theo bản năng ngó trái ngó phải, hình như cảnh sát trần không nghe thấy. Lúc này mới thì thầm. Sư phụ à, con thề với ông trời tuyệt đối không trộm cắp. Thỏ khôn không ăn cỏ gần hang. Trộm máy khoan trong thôn mang về nhà, bị họ tóm được, không đánh chết cũng thành tàn phế. Con đường này là do một người anh em kết nghĩa ngoài thôn nói cho con biết. Ban đầu cũng không có con đường này đâu, nhưng vì bọn hắn thấy đi vòng qua thôn quá nguy hiểm cho nên tự tạo nên con đường. Trước kia có tảng đá chắn ngang đã bị bọn họ dùng thuốc nổ phá hủy. Bọn họ khuyên con nhập hội nhưng con không dám, cũng không nói với ai về con đường này. Từ trên nhìn xuống đích thực chẳng có gì, nhưng bên dưới thì lại khác. Muốn đi quốc lộ 309, nếu men theo đường núi ít nhất phải mất nửa ngày, nhưng nếu đi bằng đường này đương nhiên rút ngắn rất nhiều. Có thể nhanh hơn mấy người Liễu ca bao nhiêu? Trường Quốc Trung tựa hồ có chút do dự. Sư phụ yên tâm, cái khăng còn không biết, nếu chúng ta đi đường này không chừng có thể ngủ một giấc trên quốc lộ chờ bọn họ nước cơ đấy. Nhìn bộ dáng hăm hở của Tôn Đại Bằng, Trường Quốc Trung đánh bất đắc dĩ gật đầu. Chú thích: Thất tinh Liên Châu, hiện tượng thiên văn 30 năm mới gặp một lần, khi mà 7 hành tinh trong hệ mặt trời cùng nằm trên một tọa độ. Hết chú thích. Hết chương thứ 56. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Vụ án rút xương người dần dần được hé mở. Cảnh sát Liễu Đông Thăng cũng như Trường Quốc Trung đang truy tìm dấu vết của kẻ bí ẩn. Liệu họ đối đầu với kẻ đó có gặp phải nguy hiểm gì hay không? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.